Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1554, đây là một cái bẫy. Hỏng bét. Độc Linh cùng Địch Linh Nhi y thiền nội tâm đồng thời thầm kêu không ổn. Độc Linh quên đi một việc, nơi này có cái phong vương cấp thủ hộ giả. Mặc dù cái này thủ hộ giả nhiệm vụ chỉ phụ trách thủ hộ truyền tống trận, không để ý tới còn lại sự tình. Nhưng Độc Linh như thế lén lén lút lút tiềm hành ra ngoài, còn xúc động thủ hộ núi nhỏ cấm chế, cái này thủ hộ giả làm sao lại không bị kinh động. Cảm nhận được Nhậm Thiên Phàm tiểu ưng vương còn có vô số cường đại thần thức quét tới, Độc Linh nội tâm âm thầm kêu khổ, trên mặt hắn quang mang lóe lên, lộ ra bộ dáng lúc trước, chắp tay nói, Độc Linh gặp qua chư vị, các ngươi tiếp tục tiêu diệt toàn bộ âm thú, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Đã bại lộ, bằng vào mọi người thần thức có thể nhẹ nhõm khám phá hắn đơn giản dịch dung thuật, Độc Linh dứt khoát thoải mái hiển lộ thân phận. Kiếm sát bí cảnh một trận chiến hắn tuyên bố đại thịnh, xem như một nhân vật, theo lý thuyết Nhậm Thiên Phàm sẽ không quá nhiều làm khó hắn a. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Nhậm Thiên Phàm trên thân sát khí lóe lên, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn xuống, rời đi Độc Linh ngàn trượng đứng thẳng, đồng thời hắn thân vệ trong doanh 10 tên phong hào chiến thần toàn bộ điều động, xa xa đem Độc Linh bao bọc vây quanh. Nhậm Thiên Phàm u lãnh khóa chặt Độc Linh nói, Độc Linh, ngươi thật lớn mật, dám lặng lẽ tiềm phục tại ta phá thiên trong quân, nói. Ngươi có gì ý đồ? Mạch Hoài Tang bọn người toàn thân kéo căng, một cử động nhỏ cũng không dám, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Nhất là Địch Linh Nhi biết rõ đảng ma quân quân kỷ, giống như lúc này Nhậm Thiên Phàm muốn truy cứu, sẽ có đại phiền toái. Độc Linh mặt không biểu tình. Nhún vai nói, Nhâm đại nhân không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn vào luyện ngục bí cảnh dò xét một phen, vừa lúc các ngươi đại quân tới này tiêu diệt toàn bộ âm thú, sở dĩ ta liền không có đi báo cáo nội vụ đường, đi theo các ngươi đáp đi nhờ xe vào đây thôi. Nhâm đại nhân, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, làm gì làm to chuyện. Đảng ma quân quân kỳ phi thường nghiêm ngặt, nhưng chính như Ô Thiên Vương nói, quy tắc đều là người định. Giống như ngươi đạt tới nhất định thực lực cùng cảnh giới, phá hư quy tắc cũng không phải là cái đại sự gì. Độc Linh thân phận và địa vị hỏng một điểm nhỏ quy củ, theo lý thuyết cũng không phải là đại sự. Nào biết Nhậm Thiên Phàm lại giận dữ, hắn trùng điệp hừ một cái nói, Độc Linh, ngươi còn muốn rảo biện nói hay không lời nói thật, ngươi trà trộn vào đại quân ta có mục đích gì, muốn ám sát ai giống như không nói thật, đừng trách bản tướng quân vô tình. Trực tiếp giết chết ngươi. Ông, vây quanh Độc Linh 10 tên phong hào chiến thần binh khí quang mang lấp lánh, như lâm đại địch tùy thời chuẩn bị động thủ. Nhậm Thiên Phàm trong tay cũng xuất hiện một cái quang mang lưu truyền trường đao, xem ra là chuẩn bị xuất thủ. Giết chết, Độc Linh sắc mặt ngưng trọng lên, tình huống này có chút không đúng a. Một kiện như thế tiểu nhân sự tình, lại muốn trực tiếp giết chết. Coi như hắn phá hư quy củ cũng chỉ hội cầm xuống, đưa đi quân pháp chỗ thẩm phán a, làm sao có thể tại chỗ giết chết. Sự tình đã biến thành bộ dạng này, Độc Linh không cách nào, chỉ có thể cắn răng nói ra, Nhâm đại nhân, ta như thật muốn ám sát, ngoại trừ tiểu ưng vương bên ngoài, ai có thể chống đỡ được không khách khí, nếu ta muốn ám sát ngài, vừa rồi ngươi đã chết. Tại hạ thật chỉ là vào đây có chút việc. Việc này qua đi ta tự mình đi quân pháp chỗ lĩnh tội, như thế nào? Ha ha ha ha, Độc Linh cuồng ngạo lời nói triệt để chọc giận Nhậm Thiên Phàm, hắn cười lạnh mấy tiếng nói, tốt tốt tốt, bản tướng quân ngược lại là muốn nhìn, ngươi là thế nào ám sát ta không cần ngươi lĩnh tội, bản tướng quân trực tiếp đưa ngươi đi quân pháp chỗ. Tất cả mọi người thống lĩnh nghe lệnh cầm xuống Độc Linh, như hắn dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Nguy rồi, Mạch Hoài Tang bọn người nội tâm triệt để trầm xuống, nhưng vào lúc này, các nàng cách đó không xa một tên quân sĩ đột nhiên quát lớn, Thượng tướng quân, nơi này còn ẩn vào đến mấy người, các nàng không phải chúng ta phá thiên quân. Bá bá bá, vô số ánh mắt cùng thần thức quét tới, Tiểu Ưng Vương thần thức đồng dạng quét tới, tại Địch Linh Nhi cùng Y Thiền mấy người trên thân đảo qua, hắn sắc mặt lập tức trở nên lãnh nhược hàn băng, như ưng ánh mắt khóa chặt Mạch Hoài Tang, lạnh lùng nói, Mạch Hoài Tang, ngươi làm cái quỷ gì, mấy người kia là ai? Hừ, Nhậm Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng nói, Tiểu Ưng Vương, ngươi cái này thống lĩnh nên được quá xứng chức a, lặng lẽ trà trộn vào nhiều người như vậy ngươi thế mà đều không biết chút nào, vạn nhất đều là gai khách, tất cả chúng ta đều sẽ mất mạng, người tới, đem các nàng mấy người toàn bộ cầm xuống. Hiu hiu hiu, trên đỉnh núi mấy tên cường giả thân ảnh chớp động, hướng Y Thiền Địch Linh Nhi bọn người điên cuồng dũng mãnh lao tới, tại Y Thiền mấy người đều không có phản ứng trước đó trong nháy mắt cầm xuống các nàng. Liền Mạch Hoài Tang cùng Địch Linh Nhi đều như thế bị bắt rồi. Không thích hợp. Độc Linh bản năng cảm giác có vấn đề. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng Bạch Đế Thiên cùng Thù Đao còn có một số công tử trong mắt quét tới. Không ra ngoài ý liệu của hắn, những công tử này giờ phút này trong mắt đều là phóng túng tà chi quang. Khóe miệng cũng bản năng lộ ra một tia trào phúng cùng đùa cợt. Bị lừa rồi. Đây là một cái âm mưu. Nhậm Thiên Phàm không phải Ô Thiên Vương người, hắn tuyệt đối là Du Thiên Vương người. Độc Linh bản thân là cấp cao nhất thích khách, am hiểu bố trí các loại âm mưu ám sát địch nhân, đầu óc hắn nhất chuyển trong nháy mắt tự tỉnh ngộ lại. Hắn nhìn lướt qua Thất Kinh Mạch Hoài Tang, còn có mặt mũi tràn đầy âm trầm tức giận Tiểu Ưng Vương, minh bạch việc này hai người cũng không cảm kích. Tiểu Ưng Vương tính cách tuyệt đối sẽ không dính vào. Mạch Hoài Tang còn không đến mức đi hãm hại Giang Giật Thê Tử, cái này nữ nhân ngu xuẩn hẳn là bị người lợi dụng. Có người bày một cái bẫy, mục tiêu liền là hắn cùng Y Thiền ba người, cái này chủ sử sau màn có thể là Bạch Đế Thiên, có thể là Thủ Đao, có thể là Du Thiên Nghịch, thậm chí có thể là Du Thiên Vương. Mà lại cục này vải đến phi thường xảo diệu, đào một cái hố để bọn hắn chủ động đập. Coi như sau đó có người đoán được đó là cái âm mưu, cũng vô pháp phản kích chủ sử sau màn, bởi vì Độc Linh các nàng bản thân tự vi phạm với Đãng Ma Quân Kỳ, Nhậm Thiên Phàm có quyền cầm xuống các nàng, Độc Linh như phản kháng lời nói, cũng có quyền đánh chết tại chỗ. Độc Linh không có phản kháng, cũng không phải là hắn sợ chết, mà là phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như hắn liều mạng phía dưới đánh chết Nhậm Thiên Phàm lại như thế nào, nơi này chính là có một cái Phong Vương cấp thủ hộ giả a. Đầu óc hắn phi thường chuyển động, nghĩ đến phá cục biện pháp, cuối cùng hắn đem ánh mắt bỏ ra Tiểu Ưng Vương, giống như Tiểu Ưng Vương hỗ trợ, hôm nay từ cục có lẽ có giải khai khả năng. Sở dĩ hắn quát lớn, chờ chút. 10 tên phong hào chiến thần lúc đầu hướng Độc Linh vọt tới, tại một tiếng này quát lớn hạ đều ngừng lại. Độc Linh tuyên bố bên ngoài, bọn hắn không dám cùng Độc Linh liều mạng, bằng không bọn hắn 10 người ít nhất có một nửa sẽ chết đi. Tiểu Ưng Vương, ba người kia là thiếu chủ nhà ta Giang Giật Thê Tử, Mạch Hoài Tang cùng Địch Linh Nhi, thân phận ngươi hẳn phải biết, chúng ta vào đây là nghĩ cách cứu viện thiếu chủ nhà ta. Thiếu chủ, không có chết, rất có thể là bị thần thụ khốn chủ. Nhậm Thiên Phàm là Du Thiên Vương người. Hôm nay tình huống là có người bố cục lừa giết chúng ta, mời Tiểu Ưng Vương xem ở muội muội của ngươi trên mặt mũi, giúp chúng ta một cái. Độc Linh nhanh chóng truyền âm cho Tiểu Ưng Vương, truyền âm xong hắn nhìn xem Nhậm Thiên Phàm tiếp tục nói ra, Nhậm tướng quân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói thật cho ngươi biết thiếu chủ nhà ta không chết. Ngươi nếu dám trợ trụ vi ngược, chờ thiếu chủ nhà ta trở về. Hậu quả sẽ là cái dạng gì ngươi hẳn là tinh tường. Bạch Đế Thiên, Thủ Đao còn có các ngươi đều nghe, thiếu chủ nhà ta tính khí các ngươi nhất hiểu không qua, dám làm tổn thương ba vị phu nhân, tự gánh lấy hậu quả. Chương 1555, Tiểu Ưng Vương chi nộ. Soạt, toàn trường một mảnh xôn xao, Tiểu Ưng Vương Thủ Đao Bạch Đế Thiên Nhậm Thiên Phàm một mặt chấn kinh ngạc, Độc Linh cho mọi người lực trùng kích quá lớn. Rất nhiều công tử ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Giang Giật là ai, a kia là một người điên, giống như hắn thật không chết. Chờ hắn trở về biết được bọn hắn mưu hại vợ con của nàng, đoán chừng tất cả mọi người muốn chết không có chỗ chôn a. Hoang đường. Bất quá, vẻn vẹn trong nháy mắt rất nhiều người tỉnh ngộ lại, Cảm giác là như vậy hoang đường cùng buồn cười. Giang Dật không chết có khả năng này sao? Đều đi qua 20 ngày, dù thiên vương vào đây đều phải chết a. Sở dĩ mọi người lập tức kết luận độc linh là đang hù dọa bọn hắn. Tiểu ưng vương đồng dạng bản năng cho rằng độc linh tại xả đàn, Giang Dật tuyệt đối không thể nào sống sót. Cái này luyện ngục bí cảnh hắn tới qua nhiều lần, mỗi lần nhiều nhất chỉ dám ở bên trong ngây ngốc một ngày. Đây là bởi vì Mặc Vũ tộc tốc độ biến thái, linh hồn cường đại duyên cớ. Chỉ là độc linh nói, bà cái kia xa lạ nữ tử là Giang Dật thê tử, để hắn xem ở Giang Tiểu Nô trên mặt mũi hỗ trợ, điểm này hắn có chút chần chờ. Đối với Giang Dật hắn không có bất kỳ cái gì hào cảm, hơn nữa còn phi thường phản cảm. Nhưng nếu quả như thật là Giang Dật thê tử, hắn liền không khả năng không xem ở Giang Tiểu Nô trên mặt mũi giúp một cái. Cảm giác của hắn lực rất khủng bố, hắn theo Bạch Đế Thiên Cừu nhận đám người trong mắt nhìn ra rất nhiều vấn đề. Cái này đích xác là một cái bẫy. Giang Dật đã chết, đám người này nội tâm lửa giận còn không có triệt để phát tiết ra ngoài, muốn từ Giang Dật ba cái thê tử trên thân đạt được phát tiết. Tiểu ưng vương đối với loại tình huống này phi thường phản cảm, hắn tổng cho rằng nam nhân ở giữa chiến đấu muốn đường đường chính chính, không nên dùng âm mưu quỷ kế, càng không thể liên lụy vô tội. Khi dễ mấy cái nhược nữ tử có gì tài ba muốn giết độc linh quang minh chính đại đi quyết đấu, dạng này lừa giết tính là gì hảo hán? Sở dĩ hắn chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói, thượng tướng quân, việc này ta xem trong đó có ẩn tình, nếu không, ta tự mình dẫn bọn hắn rút quân về kỳ đường, để ba vị thống soái công thẩm như thế nào độc linh, ngươi có bằng lòng hay không bó tay đợi trói rút quân về kỳ đường lĩnh tội? Độc linh cảm kích nhìn tiểu ưng vương một chút, gật đầu quát khẽ nói, nếu như là tiểu ưng vương tự mình áp giải, ta độc linh tuyệt không phản kháng. Ách, lần này đến phiên Bạch Đế Thiên Cừu nhận bọn người có chút luống cuống, Nhậm Thiên Phàm đôi mắt lấp lóe, rõ ràng có chút khó khăn. Như tiểu ưng vương mang theo mọi người trở về, hôm nay ván này tự rõ ràng xếp đặt, trở lại quân kỳ chỗ ô thiên vương bọn người biết được về sau, nhiều nhất trách phạt một phen độc linh, tuyệt đối sẽ không giết hắn, Giang Dật ba cái thê tử lại càng không có nửa điểm sự tình. Độc linh đoán không lầm, Nhậm Thiên Phàm mặt ngoài là ô thiên vương người, kỳ thật vụng trộm là Du Gia Gia Nô. Dù thiên vương dã tâm cũng đại, nghĩ độc bá đãng ma cốc, hắn lặng yên sắp xếp rất nhiều người vào đây, Nhậm Thiên Phàm liền là trong đó một cái. Mà là chuyện lần này Du Thiên Vương biết đến nhất thanh nhị sở, giống như hắn không gật đầu, Nhậm Thiên Phàm cũng sẽ không bại lộ. Du Thiên Vương gật đầu là muốn đánh giết độc linh, tại kiếm sát bí cảnh bên trong hắn bị độc linh đoạn mất chỉ một cái, mất hết thể diện, độc linh giống như thành thành thật thật tại địa sát giới ở lại, hắn có lẽ sẽ không động sát tâm. Giờ phút này chính mình đưa tới cửa hắn làm sao có thể không báo thù. Giang Dật chết rồi, độc linh một cái mị ảnh tộc khí đồ đã mất đi chỗ dựa. Coi như sau đó có người đoán được lại như thế nào, coi như ô thiên vương long thiên vương biết rõ lại như thế nào, hai đại đại vương tuyệt đối sẽ không bởi vì một tiểu nhân vật cùng hắn vạch mặt. Vụng trộm ai không có tiểu động tác ba đại thiên vương cương trực công chính kia cho ngoại nhân xem. Nhậm Thiên Phàm nghĩ đến một trận, nghĩ thông suốt sự tình. Lần này thân phận của hắn như là đã bại lộ, kế hoạch kia tự tuyệt không cho phép có sai lầm. Dù sao lần này thất thủ, lần sau liền sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Độc linh cùng y thiền bọn người tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai sai lầm, luôn không khả năng tại đãng ma cốc hoặc là địa sát giới động thủ đi. Nhậm Thiên Phàm cười lạnh một tiếng nói, tiểu ưng vương, việc này ta còn không có truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ngươi thế mà chính mình nhảy ra ngoài, ngươi chủ động muốn áp giải bọn hắn trở về, ngươi muốn làm gì? Độc linh khủng bố cỡ nào, ngươi chẳng lẽ không biết hắn như ám sát, bản tướng quân cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bọn hắn tại sao lại tiềm phục tại quân đội của ngươi đâu? Ngươi là có hay không muốn cho bản tướng quân một cái thuyết pháp? Giờ phút này vừa lúc thời gian một nén nhang đi qua, bầu trời hồng quang biến mất, âm thú nhanh chóng thối lui, khắp nơi tia sáng kịch liệt ảm đạm. Nghe được Nhậm Thiên Phàm, tiểu ưng vương gương mặt kia vốn là cực kỳ âm trầm, giờ phút này càng lộ vẻ khó coi. Hắn một đôi như ưng con ngươi lục quang lấp lánh, phía sau hai cánh cùng hai cái lợi chảo đồng dạng lục quang hiển hiện, trên người khí tức cuồng bạo tràn ngập, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Nhậm Thiên Phàm quát lạnh, "Thượng tướng quân, ta một mực kính nể ngươi là nhân vật, của ta chiến công đã sớm tích lũy đủ rồi, một mực không có khiêu chiến ngươi, cầm xuống ngươi thượng tướng quân chi vị là cho mặt mũi ngươi. Ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta thật như chơi chết ngươi lời nói, ngươi cho rằng tam đại chí cao thống soái dám giết ta?" Soạt. Toàn trường sôi trào, những cái kia vốn muốn đi truy sát âm thú quân sĩ đều rút về, toàn bộ đôi mắt lấp lóe không biết làm sao. Tiểu Ưng Vương thân phận địa vị quá đặc biệt, Nhậm Thiên Phàm cũng là Phá Thiên Quân thống soái, hai người lại để cho nội chiến. Hai cái này đại nhân vật thật muốn khai chiến, mọi người tự hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Giúp ai đều không đúng, giúp Nhậm Thiên Phàm bị Tiểu Ưng Vương ghi hận, hậu quả rất nghiêm trọng, giúp Tiểu Ưng Vương Nhậm Thiên Phàm lại là thượng tướng quân. Ha ha ha, Nhậm Thiên Phàm cười ha hả, trên mặt đều là nổi giận cùng sát khí, hắn phẫn nộ quát, "Tiểu Ưng Vương, ngươi thật sự cho rằng có cái tốt cha liền có thể tại địa giới xông pha ngươi muốn giết chết ta đến a? Bản tướng quân nhìn xem ngươi là có hay không có bản sự này." Toàn quân nghe lệnh cầm xuống độc linh, hắn nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Hưu. Nói xong, Nhậm Thiên Phàm thân thể hướng độc linh cùng Tiểu Ưng Vương ở giữa bay đi. Như Tiểu Ưng Vương dám đi nghĩ cách cứu viện độc linh, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ. Việc này bên ngoài hắn chiếm lý, hắn sợ cái gì? Tiểu Ưng Vương rất mạnh, hắn lại là phong vương cấp dưới đệ nhất người, hắn tự tin nhẹ nhõm có thể trọng thương Tiểu Ưng Vương. Cần tuân thượng tướng quân chi mệnh, toàn bộ động thủ. Bạch Đế Thiên Cừu nhận còn có vô số công tử quát lớn, các gia tộc cường giả điên cuồng hướng Độc Linh dũng mãnh lao tới. Độc Linh đôi mắt nhất chuyển, xem tình huống hôm nay hắn nếu không đi là hữu tử vô sinh. Coi như hắn có thể giết người, lại có thể giết bao nhiêu? Đi! Hắn không có chút gì do dự, thân thể huyễn hóa ra mấy trăm đạo phân thân, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chết đến không có ý nghĩa. Hắn muốn đi thần thụ phía dưới cứu ra Giang Dật, nếu không Y Thiền ba người nguy rồi. Nhậm Thiên Phàm, ngươi muốn chiến, bản vương cùng ngươi chiến một trận. Tiểu Ưng Vương nổi giận xuất thủ, độc linh chết sống hắn không thèm để ý, hắn không thể để cho Nhậm Thiên Phàm làm ẩu xuống dưới. Chỉ cần đánh bại Nhậm Thiên Phàm, hắn liền có thể bảo trụ Y Thiền ba người. Sau lưng của hắn hai cánh điên cuồng vỗ, hai cái hiện ra u quang lục chảo tại Nhậm Thiên Phàm trong mắt không ngừng phóng đại, như cho hắn một chảo đánh trúng, Nhậm Thiên Phàm đều phải chết. Hướng phía nam công kích, một đám ngu xuẩn, độc linh chân thân chạy trốn. Nhậm Thiên Phàm nhìn lướt qua độc linh đầy trời phân thân, hắn nhìn thấy vô số phong hào chiến thần đối những cái kia phân thân công kích, mà độc linh chân thân lại tiềm hành hướng phía nam bỏ chạy, vội vàng chợt quát một tiếng, đồng thời hắn nổi giận xuất thủ cùng Tiểu Ưng Vương chém giết. Hiu hiu hiu, đầy trời công kích hướng phía nam chốt xuống mà đi, độc linh tiềm hành chân thân hiển lộ ra. Toàn thân hắn bị tạc đến máu thịt be bét, lại cũng không quay đầu lại hướng phía nam phóng đi. Đằng sau hơn 100 tên phong hào chiến thần lập tức điên cuồng đuổi theo. Bên này Tiểu Ưng Vương cùng Nhậm Thiên Phàm chiến ở cùng nhau. Những cái kia phổ thông quân sĩ vội vàng hoảng sợ triệt thoái phía sau, tràng diện loạn thành một bầy. Chương 1556, Độc Linh, cùng chết đi. Mị ảnh tộc đáng sợ, ở chỗ bọn hắn ám sát thuật. Giống như ngươi không cách nào dò xét đến hắn chân thân, như vậy ngươi chết như thế nào cũng không biết. Tiềm ẩn thuật vô thanh vô tức, coi như ở trước mặt ngươi ngươi cũng không phát hiện được. Thần linh đâm có thể đâm thủng cực phẩm thần khí chiến giáp, cả hai phối hợp phía dưới, có thể quét ngang đồng cấp. Nhưng mị ảnh tộc giống như không cách nào tiềm ẩn, bọn hắn liền không như vậy đáng sợ. Mị ảnh tộc không quen chính diện tác chiến. Bọn hắn nắm giữ thần thông cũng không thích hợp chính diện tác chiến, sở dĩ giờ phút này độc linh vô cùng khổ bức. Hắn bị Nhậm Thiên Phàm xem thấu chân thân, tại hơn 100 tên phong hào chiến thần liên thủ công kích đến, mặc dù đã tiềm hành một khoảng cách, tối hậu quan đầu còn cực lực tránh né, nhưng vẫn là thụ thương. Một khi thụ thương trên người hắn liền sẽ đổ máu, Coi như hắn cưỡng ép phong tỏa huyết mạch, trên thân cũng sẽ có mùi máu tươi. Đuổi giết hắn hơn 100 tên phong hào chiến thần cấp cường giả, trong đó không thiếu có được kỳ dị thần thông, nhẹ nhõm có thể truy tung đến hắn. Nếu không phải hắn có phân thân thuật, nếu không phải đuổi giết hắn hơn 100 người linh hồn quá yếu, dò xét không đến hắn chân thân, giờ phút này hắn đã sớm chết. Hiu, đằng sau lại truyền tới từng đạo tiếng xé gió, kia hơn 100 tên phong hào chiến thần thành công đuổi theo. Người vẫn đang đếm vạn trượng bên ngoài, một cái đại thủ ấn đột ngột tại hắn trên không ngưng kết, ầm vang vỗ xuống. Móa, Độc Linh thầm mắng một tiếng, cấp tốc lao nhanh, thân thể đột nhiên chuyển hướng, đồng thời lần nữa huyễn hóa ra mấy trăm cái phân thân, hướng tứ phía tám mới bay đi. Hắn chân thân không có hướng phía nam bay, bởi vì người phía sau đều biết hắn muốn đi phía nam. Hắn lặng yên nhắm hướng đông bên cạnh tiềm hành sau đó. Đồng thời khống chế mấy chục cái phân thân hướng về sau mặt truy binh đánh tới. Phanh phanh phanh phanh. Mặc dù biết vọt tới mười mấy cái phân thân là giả, nhưng truy binh phía sau không dám khinh thường, riêng phần mình thi triển thần thông, đem Độc Linh phân thân từng cái đánh sơ xác, sau đó chia binh mấy chỗ, riêng phần mình truy sát Độc Linh còn lại phân thân. Mị ảnh tộc phân thân thuật thật rất biến thái, mỗi cái phân thân giống nhau như đúc. Thậm chí trên thân đều có mùi máu tươi, căn bản là không có cách dò xét cái nào là chân thân. Đám này truy binh bộ phận là Du gia người, bộ phận là Bạch gia người của Cửu gia, còn có một ít là hắn Dư công tử thủ hạ. Trong lòng bọn họ phi thường tinh tường, lần này không giết Độc Linh, về sau tựu không có có cơ hội, sở dĩ mặc dù truy sát 2-3 canh giờ, vẫn không có chém giết Độc Linh, nhưng vẫn là không có người từ bỏ. Các loại chờ, sở hữu phân thân đánh sơ xác, tất cả mọi người lại tụ tập cùng một chỗ, căn cứ mùi máu tươi nhẹ nhõm khóa chặt Độc Linh chân thân. Đáng tiếc Độc Linh lại trốn xa, muốn đuổi kịp công kích phải cần một khoảng thời gian. Dù già một tên cường giả lãnh mâu lấp lóe, một bên điên cuồng đuổi theo một bên trầm giọng nói ra, dạng này không được, đợi lát nữa đại gia không muốn riêng phần mình truy sát phân thân, chúng ta toàn lực xuất thủ, phạm vi công kích. Đem Độc Linh chỗ phạm vi bao phủ đi vào, không cầu đánh giết hắn, chỉ cần có thể để hắn bị thương lần nữa, Độc Linh tuyệt đối trốn không thoát. Có đạo lý à? Ý kiến hay, cứ làm như thế. Mọi người nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, trước đó bọn hắn một mực sợ chết, sở dĩ Độc Linh phân thân vọt tới, hội trước tiên đánh sơ xác phân thân của hắn, dạng này sẽ để cho Độc Linh chân thân trước một bước thoát đi. Giống như bọn hắn không để ý những cái kia phân thân, trước tiên công kích chân thân khu vực phụ cận, Độc Linh tuyệt đối sẽ thụ thương, một khi thụ thương Độc Linh không thể trốn đi đâu được. Rõ ràng tuyết, chấn động không gian. Một tên Du gia cường giả trầm hống đảo, Bạch gia một cường giả đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường, phía trước tầng không gian tầng ba động mà đi, như gợn nước không gian ba động không ngừng. Ba động rất mau đuổi theo lên phía trước Độc Linh, để tốc độ của hắn suy giảm, mọi người thì tăng thêm tốc độ, không ngừng rút ngắn khoảng cách của song phương. Mẹ nó, Độc Linh âm thầm kêu khổ, hắn nhưng là ở phía trước, không ngừng có âm thú tập kích quấy nhiễu, hắn cần tốn hao càng nhiều tinh lực, càng nhiều thể lực. Trên người hắn vốn là thương thế nghiêm trọng, chạy trốn mấy canh giờ, thương thế hắn không chỉ có không có tốt, ngược lại càng phát nghiêm trọng. Cũng may trước kia hắn thường xuyên bị đuổi giết, cũng đã quen. Hiu hiu hiu. Vẻn vẹn mấy nén nhang thời gian, mọi người đem khoảng cách rút ngắn đến mấy ngàn trượng, Độc Linh lần nữa bắt đầu huyễn hóa ra phân thân, chuẩn bị lại một lần chạy trốn. Du gia cường giả quát lớn, công kích. Suy suy, ầm ầm vù vù, phanh phanh. Hết thảy mọi người không tiếp tục để ý Độc Linh bay vụt mà đến phân thân, riêng phần mình thả ra tối cường thần thông. Đem Độc Linh vừa rồi chỗ khu vực phụ cận toàn bộ bao phủ đi vào. Quả nhiên, loại này khu vực tính công kích, Độc Linh chân thân rốt cuộc ẩn tàng không ở, thoáng cái từ giữa không trung nổ ra, máu me khắp người, phía sau lưng máu thịt be bét, cái kia mọc ra tay kém chốt lại bị nổ đoạn mất, xương cốt đều có thể nhìn thấy. Trốn, mượn nhờ bạo tạc lực trùng kích, Độc Linh đoạt mệnh lao nhanh. Khóe miệng của hắn tiên huyết tuôn ra, nội tâm chìm đến đáy cốc. Đám người này học thông minh, hắn sợ là rất khó đến thần thụ phụ cận. Phốc, nghĩ tới đây Độc Linh lần nữa phun ra một ngụm máu, y thiền ba người sinh tử chưa biết, giống như Tiểu Ưng Vương không gánh nổi các nàng, đoán chừng ba người lại nhận không phải người ngược đãi, nội tâm của hắn càng phát thống khổ. Mà đúng lúc này phía trước lần nữa nổ bắn ra âm thú, chờ hắn huyễn hóa ra mười mấy cái phân thân dẫn lái đi, truy binh phía sau lại tới gần. Liều mạng, hắn cắn răng chuẩn bị liều mạng, địch nhân đã học thông minh, mấy vòng công kích về sau hắn tuyệt đối phải bị tươi sống nổ chết. Đã sống không được, vậy liền kéo lấy mấy người chôn cùng đi. Ông, các loại, chờ, người phía sau tới gần, hắn không đợi đối phương công kích, trước huyễn hóa ra mấy trăm cái phân thân, bản tôn không có chạy trốn lặng lẽ lách đi qua, chuẩn bị liều mạng. A, truy binh phía sau khẽ giật mình, lần này Độc Linh làm sao sớm tự huyễn hóa ra phân thân Azuza cường giả nghĩ nghĩ quát khẽ nói, đừng để ý tới hắn, công kích. Hiu hiu hiu. Trên trăm đạo công kích đánh ra, một trận cuồng oanh loạn tạc, đem phía trước không gian đều cho xé rách phá thành mảnh nhỏ, một chút nổ bắn ra đi lên âm thú ngược lại là bị oanh sát không ít, nhưng lần này Độc Linh chân thân nhưng không có nổi lên, rõ ràng trước thời gian liền chạy. Hiu, Độc Linh rất nhiều phân thân bắn tới, mọi người chỉ có riêng phần mình phóng thích thần thông chuẩn bị đánh sơ xác những này phân thân. Đúng lúc này bên trái đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, mọi người thần thức đảo qua đi, lại nhìn thấy một cái cừu gia cường giả đầu một nơi thân một nẻo, Độc Linh thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Giết! Mặc dù Độc Linh thủ đoạn để mọi người kinh hãi, nhưng Độc Linh đã lựa chọn khai chiến, vậy hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đơn đả độc đấu không ai có lực lượng cùng Độc Linh khiêu chiến, nhiều người như vậy vẫn không giết được hắn. Ong ong! Lập tức, vô số hiểu không gian pháp tắc người lập tức chấn động không gian đem ngay tại tiềm hành Độc Linh cưỡng ép chấn động ra. Bất quá Độc Linh thân thể đã cách một tên khác cừu gia võ giả chỉ có 10 trượng. A! Nhìn qua Độc Linh cặp kia băng lãnh như dã thú đôi mắt, cừu gia gã cường giả kia linh hồn đều run lẩy bẩy. Độc Linh cả người biến thành một đạo thanh quang, thả ra thần linh đâm. Cường giả này biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên người hắn mặc dù có cực phẩm thần khí chiến giáp, nhưng thần linh đâm làm sao có thể chống đỡ được. Độc Linh, cùng chết đi. Biết mình sống không được, người cường giả này điên rồi, thế mà mặc kệ bên người có không ít người, lại muốn tự bảo cùng Độc Linh đồng quy vu tận. Móa móa móa, Độc Linh thầm mắng vài tiếng, hắn tại đường danh sinh tử nhiều năm du tẩu bản năng để hắn trước tiên kịp phản ứng, thân thể đột nhiên chuyển hướng. Vạch ra một đạo đường cong, bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu. Hiu. Phụ cận người dọa sợ, không để ý tới công kích Độc Linh, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Như thế cấp bậc cường giả tự bảo, nếu không đào tẩu rất nhiều người đều muốn bị tươi sống nổ chết. Chương 1557, tâm đủ hung ác. Oanh. Một đạo chấn thiên động địa tiếng nổ vang lên, thanh âm truyền khắp phương viên số ngàn vạn dặm. Không gian ba động liền truyền tống trận bên kia đều có một tia cảm ứng. Hiện trường càng là một mảnh hỗn độn, mặt đất ròng rã bị trà sát mấy chục tầng, phía dưới xuất hiện một cái cự đại hố sâu, rất nhiều nổ bắn ra đi lên âm thú bị tạc đến vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn mà lên, phương viên vạn lý không gian từng mảnh bị xé nứt, tràng diện mười phần dọa người. Hơn 100 người có 1/3 đều rất thảm, có mấy cái bị tạc gãy tay chân. Mười mấy người bị thương nặng. Độc Linh thảm hại hơn, nửa người dưới toàn bộ không còn, giờ phút này bị nện tiến vào dưới mặt đất, sinh tử chưa biết. Hơn 100 người hoảng sợ chạy trốn trăm dặm, giờ phút này nhìn xem bên kia cuồn cuộn mà lên bụi mù, nhìn qua kia 10 cái bị trọng thương người đều hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều âm thầm nhục mạ cừu gia gã cường giả kia, chính mình muốn chết thì chết. Thế mà liên lụy người khác Độc Linh như là đã hiện thân cái kia chính là cá trong chậu, nhẹ nhõm có thể giết chết, không cần thiết làm lớn như vậy động tĩnh a à, phải biết tự bảo sau thế nhưng là thần hồn sợ diệt. Hiu. Mấy tên du gia người không yên lòng, cùng một chỗ hướng bảo tạc trung tâm bay đi, bất luận Độc Linh phải chăng bị tạc chết rồi, bọn hắn đều muốn đem Độc Linh thân thể triệt để hủy diệt. A. À. Rời đi bên này vạn lý xa địa phương, hai thân ảnh chính nhanh chóng bay ra, là một cái toàn thân như kiếm khôi lỗi mang theo một cái thanh niên mặc áo đen. Khoảng cách bạo tạc trung tâm gần như thế, thanh niên mặc áo đen tự nhiên có thể cảm nhận được không gian kịch liệt ba động. Khủng bố như thế, bạo tạc đây cũng là cường giả tự bảo, luyện ngục bí cảnh nguy hiểm như vậy, bình thường sẽ không có người đến, chẳng lẽ? Thanh niên mặc áo đen đôi mắt lấp lóe, nội tâm có một loại dự cảm bất tường, hắn quát lớn, kiếm sát vương, gia tốc. Thanh niên mặc áo đen đương nhiên là Giang Dật, hắn tại Y Thiền bọn người ra truyền tống trận sau liền đã động thân. Kiếm sát vương tốc độ so Độc Linh nhanh hơn, Độc Linh chạy trốn mấy canh giờ, hắn cũng đuổi đến mấy canh giờ đường. Lúc đầu song phương cũng không tại một đường thẳng bên trên, nếu như không có cái này bạo tạc, có thể sẽ còn gặp thoáng qua. Khủng bố như thế bạo tạc hấp dẫn Giang Dật, đến luyện ngục bí cảnh người không nhiều, tăng thêm cảm ứng được Y Thiền, sở dĩ Giang Dật quyết định đi xem một chút, dù sao khoảng cách cũng không xa. Thật nhiều người, vạn lý khoảng cách thoáng cái đã đến, Giang Dật xa xa cảm ứng được rất nhiều người khí tức, hắn thần thức quét tới, rất nhiều thần thức cũng quét tới, người của hai bên đồng thời sắc mặt đại biến. Độc Linh, Giang Dật dò xét đến nơi xa một cái dưới nền đất, Độc Linh nửa người bị tạc không còn, một người vừa mới nắm bắt cổ của hắn bắn ra, trong mắt của hắn lập tức hàn quang lấp lóe, trên thân trùng thiên nộ khí vô tận dâng lên, tựa hồ muốn thiêu đốt vùng trời này. Độc Linh tại sao lại ra nơi này, những người kia lại là người nào, vì sao muốn công kích Độc Linh? Những vấn đề này tại Giang Dật trong đầu hiển hiện, nhưng hắn lập tức vứt ở một bên. Mặc kệ những người này là ai, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, bọn hắn dám công kích Độc Linh tự tội không thể tha. Giang Dật người này nhất là bao che cho con, ai dám khi dễ hắn người, bất chấp tất cả giết lại nói. Ông, trong tay hắn một cái cổ cầm xuất hiện, đồng thời thiên hàn châu bên trong quang mang lấp lánh, vô số kiếm sát liên tục không ngừng xuất hiện, hắn quát lớn, kiếm sát vương, giết. Giang Dật. Kìa hơn 100 người đều trợn tròn mắt, có mấy cái bị thương người còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, nháy nháy mắt lần nữa dò xét mấy lần. Tất cả mọi người không nghĩ ra vì sao Giang Dật ở bên trong đợi 20 ngày, thế mà còn có thể sống được. Không tốt, rất nhanh bọn hắn phát hiện, không phải nghĩ vấn đề này thời điểm, Giang Dật đã thả ra hơn 10 vạn kiếm sát tộc hướng bên này điên cuồng đánh tới, phía trước nhất kiếm sát vương sát khí kinh thiên. Để rất nhiều người không rét mà run. Giết. Như thế tình huống tao ngộ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm có thể giảng. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giang Dật đã trước kia không chết, vậy liền để hắn chết đi. Xách theo Độc Linh cường giả kia đôi mắt nhất chuyển, nghĩ đến bắt người chất áp chế, hắn giống giận, Giang Dật, chớ làm loạn, nếu không ta lập tức chém giết Độc. Chanh chanh. Một đạo nhu hòa tiếng đàn vang lên. Người này lời nói im bặt mà dừng, sở hữu hướng Giang Dật bắn tới cường giả thân thể đột nhiên ngừng. Giang Dật thần âm thiên kỹ khủng bố cỡ nào chính hắn cũng không biết. Trước kia hắn thần âm thiên kỹ liền có thể ảnh hưởng y đồ cùng mạch lăng thu, tại dưới cây thần sát lục chân ý tiến giai, thần âm thiên kỹ uy lực ít nhất lật ra gấp 3, đằng sau hắn bản nguyên áo nghĩa thiên tuyền rung động nhập môn, còn tìm hiểu thời gian dài như vậy. Đối với thần âm thiên kỹ nhất định có thể lần nữa tăng phúc. Hơn 100 tên các gia tộc cường giả, đồng phục là diệt ma chiến thần cấp, có hơn phân nửa là phong hào chiến thần, nhưng không có tuyệt đỉnh cường giả. Dù sao các gia tộc cường giả tuyệt đỉnh đều thân cư yếu chức, làm sao có thể cho Bạch Đế Thiên Cừu nhận bọn người làm hộ vệ, sở dĩ đám này cường giả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trong nháy mắt bị tiếng đàn chấn nhiếp. Con mắt trở nên đỏ như máu, hẳn là bị tiếng đàn bên trong sát khí ảnh hưởng. Bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng, kiếm sát tộc, nhưng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, như từng đạo hồng quang bay đi, như lưỡi kiếm hai tay đối mọi người như chặt như dưa hấu hung hăng đánh xuống. Phanh phanh phanh, một chút mặc cực phẩm thần khí chiến giáp người tương đối may mắn, bị hung hăng đập bay ra ngoài. Không có cực phẩm thần khí chiến giáp võ giả trong nháy mắt bị tươi sống chém thành thịt muối, bắt lấy Độc Linh người kia bị kiếm sát vương nhẹ nhõm đánh chết, Độc Linh bị kiếm sát vương hai tay chống chọi mang theo trở về. Độc Linh đã ngất đi, Cũng may còn có khí hơi thở, Giang Dật tạm thời không có thời gian quản hắn, chỉ cần không chết liền tốt. Lần trước hai chân không phải đoạn mất, đồng dạng có thể mọc ra tới. Hắn không chế kiếm sát tộc tiếp tục quét ngang, hai tay tiếng đàn không ngừng, vẻn vẹn một vòng công kích, hơn 100 người bị chém giết vượt qua một nửa, còn lại một nửa toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Phốc, rất nhiều nhân khẩu phun tiên huyết, bị trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, một tên du gia cường giả quát lớn, Giang Dật dừng tay, đó là cái hiểu lầm. Ngươi giết chúng ta, ba vị thiên vương sẽ không bỏ qua ngươi. Đúng đúng, một tên khác bị đánh thức người cũng quát khẽ, Giang Dật, lần trước ngươi tự loạn giết vô tội bị trọng phạt. Lần này ngươi dám tiếp tục giết người, Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương tuyệt đối sẽ trực tiếp xử tử ngươi. Giang Dật dừng tay. Chanh chanh. Lời nói tiếp theo bị từng đạo tiếng đàn cắt ngang, mọi người lần nữa bị tiếng đàn chấn nhiếp. Giang Dật trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, tâm ngoan như sắt. Cùng kiếm sát vương hạ lệnh, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Như là đã giết 40, 50 người, Giang Dật làm sao có thể dừng tay. Giết một người là tội, giết vạn người là hùng, đồ đến 99 triệu cái kia chính là hùng bên trong hùng. Ô Thiên Vương nói qua thế giới này không có bất kỳ cái gì đạo lý, quyền đầu cứng mới là chân lý, hắn không biết nắm đấm của hắn có đủ hay không cứng rắn, nhưng hắn thời khắc này tâm đủ cứng, đủ hung ác. Hiu hiu hiu, mấy vạn kiếm sát tộc gào thét mà đi, vây quanh kia mấy chục người không ngừng chém vào, Giang Dật dùng tiếng đàn phụ trợ, chờ đám người này bừng tỉnh sau lập tức chấn áp. Kiếm sát vương thế không thể đỡ, mỗi lần công kích coi như mặc cực phẩm thần khí chiến giáp cường giả, đồng dạng tươi sống đánh giết. 15 hơi thở thời gian, vẻn vẹn 15 hơi thở thời gian. Hơn 100 người toàn bộ bị tươi sống đánh chết, từng cái không gian giới chỉ tự động tách rời phiêu phù ở giữa không trung, không có bị phá hư cực phẩm thần khí chiến giáp cũng từng kiện thoát ly, trôi nổi đi lên. Những cái kia bị tươi sống đánh chết cường giả, cốt nhục đều bị chấn nát, rất nhiều đầu người bị tươi sống đạp nát, vô cùng thê thảm. Hiu, Giang Dật thu hồi cổ cầm, một tay nắm lấy độc linh thân thể bay đi. Đem sở hữu không gian giới chỉ cùng cực phẩm thần khí chiến giáp binh khí loại hình thu hồi, lúc này mới lấy ra một viên thuốc chữa thương cho độc linh nuốt, lại dùng thiên lực giúp hắn chữa thương. Phốc, độc linh bị Giang Dật rót vào thiên lực xúc động vết thương, trong cổ họng một ngụm máu tươi phun ra u u tỉnh lại. Hắn mờ mịt nhìn Giang Dật một chút, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó môi rung rung mấy lần. Chật vật nói ra, thiếu chủ, nhanh. Nhanh đi cứu ba vị phu nhân, tại truyền tống trận bên kia. Chương 1558, sát tâm quá nặng. Ba vị phu nhân, Giang Dật trong đầu như kinh lôi lóe sáng. Y Thiền quả nhiên tới luyện ngục bí cảnh, hắn liên thanh quát khẽ nói, là Y Thiền Doãn Nhược Băng Tô Như Tuyết các nàng làm sao tới luyện ngục bí cảnh, là ai muốn hại các nàng? Đúng vậy, là ba vị phu nhân. Độc linh hư nhược trả lời một câu, đằng sau nghĩ giải thích lại bởi vì thụ thương quá nặng, hai mắt nhắm lại lần nữa ngất đi. Giang Dật chỉ có lại thiên lực giúp hắn tùy ý chữa thương một phen, xác định hắn không chết được về sau, đem hắn thu nhập Hỗn Nguyên Châu bên trong. Ong ong, hắn đem kiếm sát tộc thu sạch nhập vào Thiên Hàn Châu, đối kiếm sát vương bạo hống, kiếm sát vương, đi. Kiếm sát vương mang theo hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng bắc mới bay đi, Giang Dật mái tóc màu đỏ bay múa, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, sát khí trên người làm sao đều che giấu không ở. Bất luận Y Thiền các nàng vì sao ra luyện ngục bí cảnh, bất luận là ai muốn hại các nàng, bất luận cái gì nguyên nhân, tại Giang Dật trong lòng lần này mưu hại ba người người hẳn phải chết không nghi ngờ, Y Thiền ba người là hắn người con gái thân yêu nhất, là nghịch lân của hắn. Chạm vào hẳn phải chết. Hiu. Tại Giang Dật cùng kiếm sát vương rời đi sau thời gian một nén nhang, nơi xa bay tới một đạo yêu mị thân ảnh, mái tóc dài màu bạc của nàng phá lệ làm người khác chú ý, như hoa đào đôi mắt tại những cái kia chết đi cường giả trên thi thể đảo qua, lông mày có chút nhíu lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa sát tâm quá nặng đi, Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Bất quá, yêu biển nữ tử nghĩ nghĩ, lại lắc đầu thở dài, địa giới những người này cũng thật là, đều đem một cái tiểu gia hỏa bức thành dạng gì. Thở dài một trận, yêu mị nữ tử chân sau một điểm thân thể chậm rãi hướng phương Bắc tiếp tục bay đi, đồng dạng nhìn tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng một cái nháy mắt ở giữa tự biến mất ở phương xa. Phanh phanh phanh, truyền tống trận bên này còn tại đại chiến không ngớt, phá thiên quân cùng âm thú khai chiến, tiểu ưng vương cùng nhậm thiên phàm ở giữa không trung khai chiến. Hai người đã dòng dã chiến mấy canh giờ, loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không ai dám hỗ trợ. Liền xem như nhậm thiên phàm hạ lệnh, đoán chừng cũng không ai dám động thủ cùng một chỗ vây công tiểu ưng vương. Tiểu ưng vương thân phận đặc biệt, là lục ưng vương con trai độc nhất, đừng nói giết tiểu ưng vương, coi như đả thương hắn lục ưng vương trong cơn giận dữ, hậu quả đồng dạng sẽ phi thường nghiêm trọng. Lục ưng vương tại địa giới chiến lực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, Mặc Vũ tộc lại là địa giới tối cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tộc, nếu là lục ưng vương xuất lĩnh Mặc Vũ tộc huynh xào mà động, cái nào giới diện chống đỡ được thánh linh giới đều không được. Sở dĩ Du gia võ giả có lòng muốn hỗ trợ, cuối cùng cũng không dám động thủ, chỉ có chờ hai người đại chiến kết thúc. Bất quá Du gia Bạch gia người của Cửu gia ngược lại là rất thông minh, đem truyền tống trận gắt gao giữ vững, tránh cho tiểu ưng vương người trở về báo tin tức. Nơi này khoảng cách Đãng Ma cốc quá xa, bình thường đưa tin Ngọc Phù khẳng định không cách nào đưa tin, trừ phi tiểu ưng vương bóp nát lục ưng vương cho hắn đặc thù Ngọc Phù, lục ưng vương mới có thể biết được. Vấn đề là, tiểu ưng vương như thế tính tình cao ngạo, hội hướng lục ưng vương cầu viện. Hiển nhiên sẽ không. Sở dĩ chỉ cần nhậm thiên phàm có thể đánh bại trọng thương tiểu ưng vương, cục diện hôm nay vẫn là tại mọi người trong khống chế. Thế cục không rõ ngược lại là không ai dám sớm đem mạch hoài tang địch linh nhi y thiền 5 người mang đi. Vạn nhất tiểu ưng vương trong cơn giận dữ công kích bọn hắn, ai có thể chống đỡ được? Thế cục xác thực không rõ, chỉ ít nhậm thiên phàm giờ phút này vô cùng nhức cả trứng. Hắn tự xưng là phong vương cấp phía dưới đệ nhất nhân, có thể quét ngang phong vương cấp dưới sở hữu võ giả. Nhưng hôm nay tao ngộ tiểu ưng vương, để hắn cảm giác chính mình cái này đệ nhất nhân có chút mất thể diện. Tiểu ưng vương tốc độ quá kinh khủng, tuyệt đối so kỳ thanh trần nhanh hơn, lực phản ứng cùng tốc độ công kích đồng dạng phi thường nghịch thiên. Mà lại trong khoảng thời gian này tiểu ưng vương không ngừng làm nhiệm vụ, năng lực thực chiến đạt được lớn vô cùng tăng lên. Hắn rất nhiều lần bố cục, nghĩ dẫn dụ tiểu ưng vương đến công, cuối cùng đều bị tiểu ưng vương khám phá. Nếu không phải hắn có một môn tuyệt đỉnh thần thông, đoán chừng giờ phút này đã bị tiểu ưng vương đánh chết. Hiu hiu hiu. Trên bầu trời, tiểu ưng vương như một cái kim sĩ đại bằng điểu không ngừng lấy tốc độ khủng khiếp hướng nhậm thiên phàm bắn nhanh mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhiều người đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Bất quá tại hắn móng vuốt sẽ bắt trúng nhậm thiên phàm thời điểm, nhậm thiên phàm hội duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo vô hình gợn sóng dập dờn mà đi, sau đó toàn bộ thế giới đều sẽ trong nháy mắt an tĩnh lại. Phụ cận phương viên ngàn trượng không gian, trong nháy mắt này đều sẽ dừng lại, toàn bộ người không động được, bao quát tiểu ưng vương. Chỉ có tên kia thủ hộ giả có thể động, bất quá cái này thủ hộ giả cho tới nay đều không nhúc nhích, lẳng lặng ngồi xếp bằng căn bản không để ý tới phía trên chiến đấu. Hiu, thừa dịp cái này một hai hơi thời gian, nhậm thiên phàm sẽ nhanh chóng triệt thoái phía sau, nhẹ nhõm lui ra phía sau vạn trượng, sau đó. Toàn bộ thế giới lại sống đến giờ, tiểu ưng vương tiếp tục hướng nhậm thiên phàm bay đi. Không gian tĩnh chỉ. Đây là một loại rất biến thái pháp tắc, đây cũng là nhậm thiên phàm tự xưng là phong vương cấp phía dưới đệ nhất nhân tiền vốn. Đáng tiếc hắn không có đạt tới phong vương cấp, chỉ có thể để phương viên ngàn trượng không gian tĩnh chỉ giam cầm tiểu ưng vương một hơi thời gian, nếu có thể giam cầm hắn hai hơi thời gian, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trọng thương tiểu ưng vương. Một hơi thời gian quá ngắn, tiểu ưng vương lực phản ứng quá biến thái. Có mấy lần nhậm thiên phàm nghĩ thừa dịp cái này một hơi thời gian công kích tiểu ưng vương. Đáng tiếc Tiểu Ưng Vương trên người có nguyên thủy linh bảo chiến giáp. Cuối cùng công kích không thành kém chốt bị hắn vồ chết. Sở dĩ tràng diện chỉ có thể giằng co xuống tới. Thời gian từ từ trôi qua. Nhậm Thiên Phàm kỳ lần đều muốn ngừng hạ loại này không có ý nghĩa chiến đấu. Đáng tiếc Tiểu Ưng Vương một mực đuổi đánh tới cùng. Một khắc đều không có dừng lại công kích. Hắn chỉ có tiếp tục khổ chiến xuống dưới. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng đang chờ. Cảnh giới của hắn so Tiểu Ưng Vương cao. Linh hồn so Tiểu Ưng Vương mạnh. Chỉ cần Tiểu Ưng Vương một khi thể lực cùng tinh lực chống đỡ hết nổi, hắn liền có thể trọng thương Tiểu Ưng Vương. Nơi này chính là có ma chướng a, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể so sánh Tiểu Ưng Vương khiêng đến càng lâu. 4 canh giờ, 5 canh giờ, 5 cái rưỡi canh giờ. Người phía dưới đều có chút thị giác mệt nhọc, rất nhiều lớn nhỏ thống lĩnh cũng không để ý phía trên chiến đấu, chuyên tâm tiêu diệt toàn bộ âm thú. Tại diệt hồn tiểu đội phụ trợ dưới, âm thú tiêu diệt toàn bộ ngược lại là thuận lợi, trong bọn họ tâm đã chết lặng, phía trên chiến đấu đoán chừng muốn chờ Ô Thiên Vương đợi người tới mới có thể kết thúc a. Mạch Hoài Tang Địch Linh Nhi Y Thiền mấy người cũng hơi choáng, mấy người bị phong ấn thần hạch, thân thể hoàn toàn không động được, Mạch Hoài Tang liền bóp nát Ngọc Phu thỉnh cầu gia tộc cứu mạng cơ hội đều không có, chỉ có thể phó thác cho trời. Tốt. Lại qua một hồi, một giọng già nua nổ vang tại khắp nơi, để toàn bộ người tinh thần chấn động. Thủ hộ truyền tống trận Phong Vương cấp cường giả đột nhiên mở mắt, hắn nhìn lướt qua trên không trung dừng lại thân thể Nhậm Thiên Phàm cùng Tiểu Ưng Vương, có chút bực bội nói ra, minh tộc làm hại thương sinh, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm, các ngươi không đoàn kết, ngược lại tương hỗ tàn sát đều đánh bao lâu, còn muốn đánh tới lúc nào thật nếu là có bản sự. Đi thiên giới cùng minh tộc đi đấu, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Những này thủ hộ giả nhiệm vụ đều chỉ là riêng phần mình thủ hộ muốn thủ hộ địa phương, còn lại sự tình bình thường sẽ không thêm cho để ý tới. Nhưng Tiểu Ưng Vương cùng Nhậm Thiên Phàm ở trên đỉnh đầu hắn đánh mấy canh giờ, Nhậm Thiên Phàm thỉnh thoảng phóng thích không gian tĩnh chỉ cắt ngang hắn tu luyện, sở dĩ hắn mới có hơi phiền giận mở miệng nói. Hà đại nhân giáo huấn đúng. Nhậm Thiên Phàm rất cung kính chắp tay, quay đầu cùng Tiểu Ưng Vương nói ra, Tiểu Ưng Vương, việc này đến đây dừng tay đi, nếu ngươi không phục, quay đầu cứ việc tìm ta khiêu chiến. Đương nhiên, hôm nay ngươi phạm thượng, còn dám cùng thượng quan động thủ, chờ sau khi trở về ta nhất định trình 3 vị thiên vương. Mấy người kia ngươi như cảm thấy có oan, có thể tìm các vị thiên vương trình bày chi tiết. Du Lịch Quế, đem 4 người này toàn bộ mang về. Giao cho quân pháp đường xử trí, những người còn lại tiếp tục tiêu diệt toàn bộ âm thú. Chương 1559, Lão Cầu. Ai dám động đến? Tiểu Ưng Vương đằng đằng sát khí nhìn lướt qua bắt được Mạch Hoài Tang 5 người cường giả, lạnh giọng nói ra, muốn áp giải mấy người chỉ có thể bản vương tự mình áp giải. Ai dám tự mình dẫn người đi, bản vương giết chết bất luận tội. Nhậm Thiên Phàm bất đắc dĩ nhún vai. Hướng Phong Vương cấp thủ hộ giả chắp tay nói, Hà đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy, là Tiểu Ưng Vương mắt không quân pháp cùng thượng cấp, ngay trước ngài trước mặt, hắn còn muốn giết người đâu. Thủ hộ giả đục ngầu ánh mắt nhìn lướt qua Tiểu Ưng Vương, cũng có chút nổi giận, hắn lạnh giọng nói ra, các ngươi phá sự ta không muốn quản, bất quá dám ngay ở mặt của ta giết người, mặc kệ là ai, đừng trách bản tọa vô tình. Thủ hộ giả thật đúng là không có nhằm vào Tiểu Ưng Vương ý tứ, chỉ là bị mọi người huyên náo có chút phiền muộn thôi. Hắn thọ nguyên không nhiều, một lòng tĩnh tu hy vọng xa vời kỳ tích xuất hiện, có thể bước ra một bước cuối cùng, địa giới bất cứ chuyện gì hắn đều không có hứng thú, chỉ muốn thanh tĩnh. Nhưng mà, hắn 2 câu này lại chọc giận tới Tiểu Ưng Vương, Tiểu Ưng Vương coi là cái này thủ hộ giả là nhằm vào hắn. Sở dĩ lãnh mâu quét qua thủ hộ giả nói, lão già, ánh mắt ngươi mù, vừa rồi bọn hắn muốn giết độc linh thời điểm, ngươi làm sao không ngăn trở, chẳng lẽ ngươi xem không hiểu chuyện hôm nay là có người dùng âm mưu quỷ kế hãm hại các nàng ngươi sống đến từng tuổi này thật là sống đến âm thú trên thân, hay là ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn, xuất thân địa giới đệ nhất Mặc Vũ tộc, lão cha là địa giới đệ nhất nhân, tự thân thiên tư chắc tuyệt. Lực áp thế hệ tuổi trẻ không người dám tranh kỳ phong mũi nhọn. Bởi vì Lục Ưng Vương quan hệ, Coi như bình thường Phong Vương cấp cường giả gặp được hắn đều muốn khách khách khí khí. Sở dĩ Tiểu Ưng Vương tính cách phi thường cuồng ngạo, xem nhẹ anh hùng thiên hạ, không coi ai ra gì, trong cơn giận dữ liền Phong Vương cấp cường giả cũng dám nhục mạ. Hắn cũng có cái này lực lượng, tại địa giới không ai dám giết hắn, coi như Ô Thiên Vương Mị Ảnh Vương cũng không dám, chớ nói chi là cái này sắp chết thủ hộ giả. Làm càn, thủ hộ giả hoàn toàn chính xác không dám giết Tiểu Ưng Vương, hắn sắp chết già rồi, nhưng gia tộc vẫn còn ở đó. Nhưng không có nghĩa là hắn không có tinh khí, không giết ngươi đánh ngươi cũng có thể à. Hắn đục ngầu trong ánh mắt lánh quang lóe lên, cũng không thấy hắn có động tác gì, hư không phía dưới một cái to lớn đại thủ ấn gào thét mà xuống. Tiểu Ưng Vương mặc dù trước tiên muốn chạy trốn nhưng vẫn là đã muộn, thân thể bị trùng điệp vỗ xuống đi, người còn không có bị vỗ xuống, mọi người liền nghe đến từng tiếng thanh thúy tiếng gãy xương. Tốt, Nhậm Thiên Phàm cùng Bạch Đế Thiên Cừu nhận bọn người trong mắt chợt lóe sáng, che giấu không ngừng vui mừng. Tiểu Ưng Vương cũng không phải bọn hắn đập, Lục Ưng Vương muốn tìm phiền phức cũng tìm không thấy bọn hắn trên đầu. Tiểu Ưng Vương bị trọng thương, giang giật ba cái thê tử liền có thể nhẹ nhõm mang đi, hoàn thành Du Thiên Vương cùng Du Thiên Nghịch Hạ đạt nhiệm vụ. Oanh, phía dưới mặt đất chấn động, truyền tống trận chỗ núi nhỏ kịch liệt lay động, một chút âm thú bị ngộ sát, đập thành thịt nát. Tiểu Ưng Vương cả người đều bị đánh vào lòng đất, lục sắc lông vũ bên trên máu me đầm đìa, hẳn là nhận lấy không trọng thương thế không nhẹ, cái này thủ hộ giả xuất thủ coi như có chút phân tức. Lão Cẩu, ngươi dám đập ta, đợi bản vương đột phá Phong Vương cấp, nhất định bóp chết ngươi. Tiểu Ưng Vương nổi giận thanh âm từ phía dưới truyền đến, tiếp lấy thân ảnh nổ bắn ra mà lên, nhưng hư không bên trên lại một cái đại thủ ấn ngưng tụ mà thành trùng điệp vỗ xuống. Mỗi lần xuất thủ rất ác độc, Tiểu Ưng Vương hai phiến vũ rực toàn bộ bị bẻ gãy, đã không cách nào dựa vào vũ rực phi hành. Lão Cẩu, Lão Cẩu, Lão Cẩu. Tiểu Ưng Vương lần lượt nổ bắn ra mà lên, lần lượt bị nện xuống dưới, hắn nổi giận tiếng giống vang vọng phương viên vạn lý. Rất nhiều quân sĩ hai mặt nhìn nhau, Mạch Hoài Tang còn có một số nữ tử ánh mắt lộ ra một tia si mê cùng đau lòng. Các nàng thích nhất liền là Tiểu Ưng Vương cuồng, đây là bẩm sinh một loại khí chất, một loại quân lâm thiên hạ vương bá chi khí, loại khí tức này có thể làm cho rất nhiều nữ tử sinh ra phụ thuộc ái mộ chi tâm. Thiếu tộc trưởng, Hà đại nhân bớt giận. Mặc Vũ tộc mấy tên hộ vệ lấy gấp gào thét lớn, có chút nhớ nhung biện pháp, nhưng một khi xuất thủ đoán chừng hội triệt để chọc giận thủ hộ giả, chỉ có thể lo lắng nhìn xem. Đại thủ lần thứ sáu vỗ xuống, Tiểu Ưng Vương không còn mắng, hắn biết rõ mắng cũng vô ích, toàn thân hắn rất nhiều xương cốt bị nện đoạn, hai cánh triệt để không thể dùng, chiến lực yếu bớt bảy thành. Hắn không phải là đồ ngốc, sẽ không tiếp tục tìm tay vả, mà lại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia chính là thủ hộ giang giật ba cái thê tử, nếu không một khi bị mang đi, hậu quả khó mà lường được. Đừng vuốt. Bản vương nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu Ưng Vương thân thể lần nữa bay vụt mà lên, thủ hộ giả lần này không còn động thủ, chờ lấy Tiểu Ưng Vương bay lên. Tiểu Ưng Vương mặc dù không có hai cánh, nhưng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm phi hành. Hắn thân thể bay vụt mà lên, đến đỉnh núi sau ánh mắt khóa chặt thủ hộ giả, tốc độ trở nên chậm, chậm rãi hướng thủ hộ giả bay đi. Sao không ngữ? Ngươi hẳn là thương mang giới người, a ngươi như thế đắc tội bản vương, thật không sợ ta làm ẩu chạy đến các ngươi thương mang giới đại khai sát giới? Tiểu Ưng Vương một bên chậm rãi phi hành, một bên lạnh giọng nói. Thủ hộ giả nửa điểm không có để ý Tiểu Ưng Vương tới gần, hắn đạt tới Phong Vương cấp đã ròng rã trăm năm, tại Tiểu Ưng Vương gia gia kia một đời, hắn đã thành danh, Tiểu Ưng Vương điểm ấy chiến lực hắn thật đúng là chướng mắt. Nghe Tiểu Ưng Vương băng lãnh trong lời nói truyền đến mỉa mai chi ý, thủ hộ giả đùa cợt cười nói, bản vương cửu nhân rất nhiều, không thiếu các ngươi Mặc Vũ tộc nhất mạch. Bản vương thọ nguyên không nhiều, gia tộc hậu bối đã sớm tìm tới một cái ẩn tàng bí cảnh ẩn núp. Tiểu Ưng Vương, ngươi nói những lời này, là buộc bản vương giết ngươi, bỏ chạy thiên giới sao? Không đúng. Thủ hộ giả lời vừa mới nói xong, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắn thân thể bay đi, nổi giận quát, Tiểu Ưng Vương, Ngươi dám? Hưu. Tiểu Ưng Vương thân thể sớm một bước động, hắn lợi chảo đối phía dưới truyền tống trận hung hăng chộp tới. Tại thủ hộ giả còn không có bay tới trước, truyền tống trận quang mang lóe lên sau đó đột nhiên nổ tung. Đồ hỗn chướng. Thủ hộ giả thân thể hiện lên đến, nổi giận đại hống một câu, một tay đột nhiên hướng Tiểu Ưng Vương vỗ tới. Một chưởng này cường độ 10 phần, Tiểu Ưng Vương thân thể như phá bao tải bay vụt ra ngoài. Người giữa không trung trong miệng tiên huyết cuồng phún, hắn bên ngoài cơ thể có một kiện nguyên thủy linh bảo chiến giáp bảo hộ. Nhưng thủ hộ giả trong cơn giận dữ một chưởng, đem hắn xương cốt toàn thân gần như toàn bộ làm vỡ nát. Ha ha ha, cứ việc toàn thân đều truyền đến như tê liệt thống khổ, Tiểu Ưng Vương lại cười to không ngừng, truyền tống trận bị hắn hủy đi. Trong này không có người nào có thể truyền tống về đảng Ma Cốc. Ô Thiên Vương mấy người cũng sẽ lập tức biết được bên này dị biến. Bất luận như thế nào, Y Thiền ba người xem như có thể bảo vệ. Tiểu Ưng Vương, người thật lớn mật. Nhậm Thiên Phàm bọn người sắc mặt đại biến. Loại này bí cảnh bên trong muốn dựng một cái truyền tống trận nhưng là muốn tốn hao giá cả to lớn. Còn muốn hao phí phi thường lâu thời gian cùng nhân lực. Nếu không nơi này cũng sẽ không để một cái phong vương cấp cường giả bảo vệ. Trọng yếu nhất chính là truyền tống trận bị hủy, một lần nữa dựng ít nhất phải mấy tháng thời gian. Giống như cái này trong vòng mấy tháng minh giới lặng yên truyền tống đại quân đến luyện ngục bí cảnh, đến lúc đó chính là địa giới một trận hảo kiếp. Truyền tống trận hủy, Ô Thiên Vương bọn người sẽ lập tức biết được. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn tự triệt để thất bại. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Ha ha ha ha. Tiểu Ưng Vương thân thể trùng điệp đập vào xa xa hoang dã bên trong. Toàn thân hắn xương cốt đều bị chấn nát. Muốn đứng lên cũng khó khăn. Cười to càng là hội xúc động vết thương. Nhưng hắn vẫn như cũ cười to không ngừng. Thanh âm vang vọng phương viên vạn lý, quanh quẩn không ngớt. Cắt cắt chương 1560. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Đảng Ma Cốc trên quảng trường cực lớn một cái truyền tống trận đột nhiên nổ tung, đánh thức trong sơn cốc vô số người, thủ hộ truyền tống trận một đội quân sĩ cùng một người thống lĩnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Luyện ngục bí cảnh, một tên thống lĩnh trong đôi mắt đều là hoảng sợ, phá thiên quân thế nhưng là mới vừa tiến vào luyện ngục bí cảnh không bao lâu, bên trong có vô số công tử ca, Tiểu Ưng Vương thù đao bạch đế thiên liền tại bên trong. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, toàn bộ địa giới còn lớn hơn loạn. Vù vù, vô số tòa thành bên trong từng cái cường giả bay vụt mà lên, Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương Du Thiên Vương đều đi ra. Dù sao bên này truyền tống trận nổ tung, nói rõ luyện ngục bí cảnh bên trong truyền tống trận khẳng định bị phá hư. Bên kia có một cái phong vương cấp cường giả trấn thủ, thế mà xuất hiện như thế tình huống, khẳng định là có đại sự xảy ra. Tình huống như thế nào? Ô Thiên Vương gầm thét, lãnh mâu liếc nhìn đi theo ra rất nhiều thống lĩnh, trầm giọng hỏi, ai có thể nói cho bản vương, chuyện gì xảy ra? Luyện ngục bí cảnh bên trong truyền tống trận bị hủy diệt, bên này ai biết là tình huống như thế nào? A Địch Thiên Quân phụ trách nội vụ, hắn nghĩ nghĩ chắp tay nói, hồi Ô thống soái, mấy canh giờ trước phá thiên quân tiếp đi tiêu diệt toàn bộ âm thú nhiệm vụ. Bọn hắn hẳn là ngay tại truyền tống trận phụ cận hành động, có khả năng hay không là âm thú bạo động, đem truyền tống trận làm hỏng. Nói hưu nói vượn. Ô Thiên Vương giận mắng một tiếng, khoát tay nói, bên kia cấm chế phi thường cường đại, âm thú không có khả năng phá hư cấm chế công kích truyền tống trận. Lại nói, sao không ngữ ở nơi đó trấn thủ, nếu có tình huống đã sớm phái người truyền tống về đến thỉnh cầu chi viện. Phá thiên quân, Quyển Thiên Vương sắc mặt có chút biến ảo, nếu như là còn lại quân đội hắn ngược lại là không có để ý như vậy, phá thiên trong quân công tử ca tựa hồ hơi nhiều A Tiểu Ưng Vương cũng ở bên trong, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đoán chừng rất nhiều lão gia hỏa sẽ đến đại náo đảng Ma Cốc A. Dù Thiên Vương đôi mắt lấp lóe, đồng dạng có chút kinh nghi bất định. Phá thiên quân mặt ngoài là đi làm nhiệm vụ. Ngầm chỗ hắn còn đưa Nhậm Thiên Phàm một cái nhiệm vụ, cái này hắn thấy cũng không phải là chuyện lớn gì. Nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra vấn đề, nội tâm của hắn có chút lo lắng bất an. Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương liếc nhau, Ô Thiên Vương hướng Địch Thiên Quân hỏi, Luyện ngục bí cảnh gần nhất chính là cái nào bí cảnh y tốt ngươi lập tức truyền tống đi qua, sau đó xé rách hư không, vận dụng hỗn độn thần thuyền đi luyện ngục bí cảnh dò xét một phen, có tin tức lập tức trở về báo. Giống như từ bên này dùng hỗn độn thần thuyền vượt ngang hư không đi luyện ngục bí cảnh, tốn hao thời gian quá lâu, không có một năm là không cách nào vừa đi vừa về. Vạn nhất bên trong xảy ra chuyện, chờ tin tức truyền về tất cả mọi người thi thể đều lạnh. Sở dĩ chỉ có thể truyền tống đi gần nhất bí cảnh, lại xé rách bí cảnh không gian, vượt ngang hư không tiến vào luyện ngục bí cảnh. Y tốt là đảng ma quân trinh sát đường thống lĩnh, sở hữu tình báo đều là hắn phụ trách dò xét. Hắn không cần phải nói là mị ảnh tộc nhân, đảng ma quân từ chức trinh sát đường thống lĩnh một mực là mị ảnh tộc cường giả đảm nhiệm. Mị ảnh tộc dò xét ám sát năng lực địa giới tối cường, không có cái thứ hai. Luyện ngục bí cảnh gần nhất bí cảnh tựa như là thần. Địch Thiên Quân nghĩ nghĩ, một cái tên kém chút thốt ra, không bằng hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Chỗ kia toàn bộ địa giới người biết vô cùng ít ỏi. Nếu là hắn nói lỡ miệng, sợ là muốn bị Du Thiên Vương cho tươi sống xé. Hắn trưởng quản nội vụ đường, có tư cách biết rõ rất nhiều tuyệt mật tư liệu. Tự nhiên tinh tường thần dương bí cảnh tồn tại, mà hắn thần dương bí cảnh ngay tại luyện ngục bí cảnh phụ cận. Ô Thiên Vương cùng Long Thiên Vương khẳng định cũng biết, đương nhiên ai cũng sẽ không điểm phá. Địch Thiên Quân tỉnh ngộ lại nói sau phong nhất truyền nói, thần phong bí cảnh, không sai, liền là thần phong bí cảnh. Thần dương bí cảnh phụ cận thật có cái thần phong bí cảnh, chẳng qua nếu như tiếp theo phong bí cảnh đi, muốn xa bên trên một khoảng cách. Nhưng cho Địch Thiên Quân một vạn cây lá gan cũng không dám bại lộ thần dương bí cảnh tồn tại. Ô Thiên Vương hờ hững nhẹ gật đầu, khua tay nói, vậy liền truyền tống đi thần phong bí cảnh, y tốt tốc độ nhanh một chút, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần quản, ta muốn biết trực tiếp tình báo. Rõ, một đạo u ảnh từ phía sau bay ra, căn bản không nhìn thấy người, y tốt bay vào một cái trong truyền tống trận. Hắn toàn bộ thân thể đều bị hắc bào bao phủ, không nhìn thấy mặt. Truyền tống trận lập tức mở ra, y tốt biến mất tại trong truyền tống trận. Ô Thiên Vương nghĩ nghĩ cảm thấy không yên lòng, hắn cùng Long Thiên Vương trầm giọng nói ra, lão Long, đưa tin cho lão Ưng Vương đi, đem tình huống nói một chút. Vạn nhất xảy ra chuyện, lão Ưng Vương kia tính khí. Cũng thế, Địch Thiên Quân đi đưa tin cho Lục Ưng Vương. Quyển Thiên Vương nhẹ gật đầu, Lục Ưng Vương tựu một cái nhi tử bảo bối, bên kia xuất hiện dị trạng. Giống như không trước tiên thông chi hắn, vạn nhất tiểu Ưng Vương thật chết ở bên trong, Lục Ưng Vương khẳng định hội đại náo đảng ma cốc, bằng vào ba người bọn họ có thể ngăn cản không ở kia chỉ lão Ưng Vương. Đến cùng phát chuyện gì? Các loại, chờ, Ô Thiên Vương ba người bay trở về riêng phần mình tòa thành, trong quảng trường rất nhanh vỡ tổ. Truyền tống trận bị hủy đã là thật lâu chưa từng xảy ra sự tình, mặc dù mọi người ai cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng luôn cảm giác phải có đại sự phát sinh. Gió thổi báo giông bão sắp đến a. Luyện ngục bí cảnh bên trong hoàn toàn chính xác muốn phát sinh đại sự, mặc dù giờ phút này bí cảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhưng rất nhiều người cảm giác có một tia chẳng lành báo hiệu, tựa hồ có đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Trước đó Tiểu Ưng Vương cùng Nhậm Thiên Phàm tại khai chiến, hấp dẫn tất cả lực chú ý. Giờ phút này Tiểu Ưng Vương bị hắn ba cái mặc vũ tộc hộ vệ mang lên chân núi chữa thương. Bốn phía trở nên bình tĩnh lại, rất nhiều nhân tài nhớ tới một sự kiện. Tựa hồ, kia hơn 100 cường giả đuổi theo giết độc linh, đi rất lâu. Giờ phút này không ai trở về, càng không có nửa điểm tin tức truyền đến. Một cái độc linh. Vẫn là một cái thụ thương độc linh, coi như hắn cảm ngộ thần linh đâm lại như thế nào hắn có thể giết được mấy người. Thời gian đã qua nhanh 5-6 canh giờ, theo lý thuyết mọi người coi như truy sát thất bại, cũng đã sớm trở về a. Dầu gì cũng sẽ đưa tin trở về, Bạch Đế Thiên cùng thủ đao Nhậm Thiên Phàm không có bất kỳ ai bị đưa tin. Đến cùng cái nào xảy ra vấn đề? Nhậm Thiên Phàm cùng Bạch Đế Thiên cừu nhận liếc nhau một cái, không hiểu cảm giác được bất an. Rất nhanh cái này chút bất an biến thành hoảng sợ, Bạch Đế Thiên Cừu nhận để cho người ta đưa tin, lại như bùn chảy vào biển, không có một tia đáp lại. Nhậm Thiên Phàm cùng Du Gia một người nháy mắt ra dấu. Du Gia người nhanh chóng đưa tin, nhưng tương tự không có bất kỳ cái gì trả lời tin tức. Toàn bộ mặt người biến sắc, Độc Linh tuyệt đối giết không được nhiều người như vậy. Coi như hắn có thể giết, những người kia cũng không phải ngớ ngẩn, đã sớm đưa tin trở về thỉnh cầu viện trợ. Đây chỉ có một cái có thể những người này bị đánh giết trong chớp mắt liền đưa tin thời gian đều không có. Hưu, Nhậm Thiên Phàm nghĩ nghĩ có chút bất an, thân thể bay thấp mà xuống, một tay tại Y Thiền bọn người sau đầu đập qua, đem 5 người đánh xỉu sau thu vào một cái không gian thần khí bên trong, bất luận những người kia là không là Độc Linh đánh giết, hắn bắt được những người này, tựu có một ít át chủ bài. Hừ. Tiểu Ưng Vương bị Mặc Vũ tộc mấy người hộ vệ ở phía dưới một đỉnh núi phía trên, hắn giờ phút này ngay tại chữa thương, dò xét đến nhận chức Thiên Phàm cử động, hắn cười lạnh, đảm nhiệm thượng tướng quân, ngươi còn dám cưỡng ép các nàng Ô Thiên Vương người lập tức muốn tới a chờ trở lại Đãng Ma Cốc, các ngươi quỷ kế lập tức muốn bại lộ, đến lúc đó ngươi cái này thượng tướng quân chi vị sợ là nếu không có. Ha ha, Nhậm Thiên Phàm xem thường cười cười. Hắn bình tĩnh nói ra, cưỡng ép bản tướng quân chỉ là theo luật đem mấy người cầm xuống, quay đầu đưa đi quân pháp đường thôi. Quỷ cái gì quỷ kế Tiểu Ưng Vương ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ngươi phá hư truyền tống trận, việc này coi như cha ngươi tới, ngươi cũng khẳng định sẽ bị trọng phạt. Tiểu Ưng Vương đồng dạng xem thường, hắn như ưng con ngươi hướng lên trên mặt quét qua vừa muốn nói gì, đột nhiên phát hiện đến phương Nam có một tia không gian ba động. Hắn tưởng rằng truy sát Độc Linh người trở về, thần thức lập tức hướng phía nam quét tới. Phong Vương cấp thủ hộ giả, Nhậm Thiên Phàm, Bạch Đế Thiên, thủ đao còn có các loại, chờ, thêm Phong Hào chiến thần cấp cường giả đồng dạng cảm ứng được không gian ba động, vô số thần thức giống như thủy triều quét tới. Kết quả tất cả mọi người đôi mắt đồng thời co rụt lại, hổ khu chấn động, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ. Làm sao có thể? Phong Vương cấp thủ hộ giả chớp chớp đục ngầu con ngươi, một tấm như khô thụ da mặt lay động, nghẹn ngào thì thào, tiểu tử này, thế mà còn sống. Chương 1561, giết chết bất luận tội. 20 ngày, tại luyện ngục bí cảnh bên trong ngây người 20 ngày còn sống, đây là một bản căn bản chuyện không thể nào, nhưng hiện thực tựu phát sinh ở trước mặt mọi người. Mọi người cảm giác giống như là một đứa bé một quyền đem Phong Vương cấp cường giả đập chết, là như vậy hoang đường, như vậy không chân thật. Bên tai truyền đến tiếng rít, nơi xa cái kia đạo không xa đến gần thân ảnh, vẫn là phô thiên cái địa gào thét mà đến sát khí, không một không đang nhắc nhở mọi người, Giang Dật hoàn toàn chính xác còn sống, hắn giờ phút này còn tại hướng bên này bay tới, mà lại. Hắn còn chuẩn bị giết người, giống như không định giết người. Vì sao đỏ ngầu cả mắt, vì sao trên thân sát khí như vậy nồng đậm, vì sao hắn không ngừng thả ra kiếm sát tộc. Ong ong ong, Giang Dật trong tay Thiên Hàn Châu không ngừng lấp lánh, từng cái kiếm sát tộc điên cuồng bừng lên. Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc không nhiều lắm, chỉ có không đến 50 vạn, nhưng số lượng này cũng đầy đủ dọa người. Chí ít những cái kia thần vương nhìn thấy đầy trời kiếm sát tộc toàn bộ đều toàn thân run rẩy lên. 50 vạn kiếm sát tộc gào thét mà đến, sát khí kia phô thiên cái địa đè xuống, để không khí bốn phía đều đình chỉ lưu chuyển, giống như kiếm sát tộc phía sau cốt thứ một vòng tề xả, 20 vạn phá thiên quân có thể còn sống sót tuyệt đối không cao hơn 1 vạn. Hắn làm sao có thể còn sống? Nhậm Thiên Phàm, Cửu Nhận, Bạch Đế Thiên bọn người trong đầu đều hiện lên một ý nghĩ như vậy. Lập tức mọi người nghĩ đến một việc. Kia hơn 100 các gia tộc cường giả đột nhiên tin tức hoàn toàn không có, có phải hay không bị Giang Dật giết? Vù vù, nhìn thấy Giang Dật khống chế kiếm sát tộc bay tới, Bạch Đế Thiên bọn người không có thời gian suy nghĩ kia hơn 100 người, thân thể toàn bộ bay vụt mà lên đi đỉnh núi. Truyền tống trận bị hủy, Giang Dật đằng đằng sát khí, giống như một khi động thủ bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đứng tại thủ hộ giả bên người. Giang Dật luôn không khả năng ngay trước Phong Vương cấp cường giả mặt làm loạn a. Tiểu tử này thật đúng là có 9 đầu mệnh a. Tiểu Ưng Vương lần thứ nhất nhìn thẳng vào Giang Dật, trước đó hắn một mực xem thường Giang Dật, giờ khắc này hoàn toàn phục, cho rằng Giang Dật là cái nhân vật. Có thể tại luyện ngục bí cảnh ngây ngốc 20 ngày,

Như thế phát rồ người, xem ra đã bị minh giới khống chế, biến thành minh giới chó săn. Hà đại nhân, ngươi nghe được đi, xin ngài lão giúp ta áp trận, ta tự mình dẫn người đi lấy hạ kẻ này. Nhậm Thiên Phàm ánh mắt lại nhìn về phía Phong Vương cấp thủ hộ giả, chắp tay, sau đó quát lớn nói, toàn quân xuất động, cầm xuống Giang Dật, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Giết! Bạch Đế Thiên Cừu nhận bọn người cắn răng đuổi theo. Nhậm Thiên Phàm hạ lệnh toàn quân xuất động, bọn hắn không có khả năng không xuất chiến. Ngoại trừ Tiểu Ưng Vương cùng Mặc Vũ tộc những cường giả kia bên ngoài, còn lại cường giả nhao nhao đằng không mà lên, rất nhiều phổ thông quân sĩ trần chờ một trận cũng chỉ có thể đi theo xuất chiến. Bạch Đế Thiên Cừu nhận kỳ thật trong lòng tinh tường bọn hắn những người này có thể giết không được Giang Dật, còn có thể bị kiếm sát tộc từng mảnh chém giết. Nhất là những cái kia phổ thông quân sĩ càng là đi chịu chết. Nhưng bọn hắn không xuất thủ, bọn hắn không chết người, cái kia Phong Vương cấp thủ hộ giả làm sao có thể xuất thủ? Nhậm Thiên Phàm mục đích phi thường rõ ràng, cái kia chính là bức thủ hộ giả xuất thủ, chờ hắn trọng thương Giang Dật, bọn hắn liền tốt giết chết Giang Dật. Toàn bộ người nghe, Giang Dật sừng sững tại kiếm sát tộc ở giữa. Nhìn qua bay vụt mà đến đại quân sắc mặt vẫn không có một tia biến hóa, hắn lạnh giọng quát lớn, cuộc chiến hôm nay chỉ là ta cùng Nhậm Thiên Phàm ân oán cá nhân, không muốn chết toàn bộ lăn đi, thời gian ba cái hô hấp không lui về phía sau người, giết chết bất luận tội. Chương 1562, đóng cửa đánh chó. Giang Dật quát lớn đem rất nhiều quân sĩ dọa sợ, lúc đầu rất nhiều người tự kinh nghi bất định. Giờ phút này mạnh mẽ đứng tại giữa không trung. Giang Dật hung danh quá thịnh, đãng ma quân đại đại hữu danh a. Kiếm sát bí cảnh bên trong nói giết tự giết, hơn một vạn người ken két liền không có, dù thiên vương cũng dám công kích. Vừa rồi chính hắn đều thừa nhận giết kia hơn 100 cái cường giả, có thể nói giết người như ngóe, giết bọn hắn một đám phổ thông quân sĩ lại nương tay. Tự liền một chút tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu thống lĩnh, tốc độ thoáng cái đều kéo chậm. Mặc dù Nhậm Thiên Phàm thực lực rất tỏ thái độ, nhưng dù thiên vương đều giết không được Giang Dật, Nhậm Thiên Phàm có thể làm bọn hắn cũng không phải lâm trận chạy trốn. Dù sao tốc độ thả chậm, để Nhậm Thiên Phàm trước chiến một trận, tình huống không đúng lập tức chạy chính là. Nhậm Thiên Phàm, chết. Giang Dật nhìn qua Nhậm Thiên Phàm hóa thành một đạo lưu quang bay tới, mặc kệ những cái kia ở giữa không trung dừng lại phổ thông quân sĩ. Trong tay cổ cầm dựng lên, ở giữa không trung ngồi xếp bằng, mái tóc màu đỏ bay múa, đôi mắt càng thêm đỏ sáng lên, hai tay của hắn nhẹ nhàng tại cổ cầm bên trên phất qua, một đạo dễ nghe thanh âm u u vang lên. Chanh chanh, tại đạo thanh âm này vang lên về sau, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng an tĩnh, vô số bay vụt mà đến thân ảnh đứng tại giữa không trung, trong đôi mắt đều là hoảng sợ cùng mê mang. Tựa hồ toàn bộ thế giới cũng thay đổi, rất nhiều thần vương cường giả con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, rõ ràng là bị sát khí ảnh hưởng tới. Toàn trường còn có thể động chỉ có 3 người. Phong Vương cấp thủ hộ giả, phía dưới Tiểu Ưng Vương, cùng vẫn như cũ hướng phía trước mới bay làm được Nhậm Thiên Phàm. Phong Vương cấp thủ hộ giả đôi mắt có chút lóe lên tựu khôi phục thanh minh, bất quá trong con ngươi đều là kinh dị. Mặc Vũ tộc trời sinh linh hồn cường đại, nhưng là Tiểu Ưng Vương đôi mắt đồng dạng có chút mê mang, hắn chả vốn có thể đứng lên. Nhậm Thiên Phàm một người tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, hắn cũng không phải là không có bị nửa điểm ảnh hưởng, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, bị ảnh hưởng cũng không có sâu như vậy, sở dĩ thân thể bản năng hướng phía trước chính mình bay. Ách, một cỗ nguy hiểm chí mạng tiến đến, để Nhậm Thiên Phàm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong mắt của hắn hồng quang biến mất khôi phục thanh minh, nhưng hắn đập vào mắt cái thứ nhất hình tượng lại là kiếm sát vương quơ hai thanh to lớn hồng kiếm, đối đầu của hắn hung hăng đánh xuống, mà phía sau hắn lại không ai. Không gian tĩnh chỉ, thân thể của hắn bên ngoài sáng lên một đạo thanh quang, một tay tại phía trước một điểm, không gian như bình tĩnh nước hồ dập dờn mà ra, bốn phía trở nên càng thêm an tĩnh. Tất cả kiếm sát tộc bị không gian tĩnh chỉ cầm giữ không cách nào động đậy. Kiếm sát vương khoảng cách Nhậm Thiên Phàm chỉ có mấy chục trượng, giờ phút này còn bảo lưu lấy hướng phía trước chém vào tư thế. kia hai thanh to lớn hồng kiếm để lộ ra đạo đạo lạnh thấu xương sát cơ. Hô hô, Nhậm Thiên Phàm lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi thật dài, như hắn thanh tỉnh đến chậm nữa bên trên một hai hơi thời gian, sợ là muốn bị kiếm sát vương tươi sống đánh chết. A à, coi như không bị đánh chết, khẳng định cũng sẽ bổ tổn thương, đến lúc đó còn thế nào đánh giết Giang Dật. Thần âm pháp tắc Giang Dật làm sao có thể có được như thế cường đại thần âm pháp tắc, còn có. Hắn cảnh giới không phải chỉ có thần vương cảnh sao, làm sao đột nhiên biến thành thần đế. Rất nhiều không nghĩ ra, Nhậm Thiên Phàm không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì một hơi thời gian sau kiếm sát vương cùng từng bầy kiếm sát tộc đều động, tựa như từng cây băng điêu dũng sĩ phá băng mà ra, tiếp tục hướng phía trước gào thét mà đến. Bất quá Giang Dật tiếng đàn nhưng không có vang lên, tựa hồ còn bị không gian tĩnh chỉ bên trong. Tốt, nhìn thấy Giang Dật trọn vẹn qua hai hơi thời gian mới mặt mũi tràn đầy kinh dị nháy nháy mắt, Nhậm Thiên Phàm thấy được một tia cơ hội. Hắn cái này không gian tĩnh chỉ thời gian dài ngắn cùng cảnh giới nhục thân cường đại hay không có rất lớn quan hệ. Giang Dật mặc dù không hiểu thấu đạt đến thần đế cảnh, nhưng rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá không lâu. Nhục thân quá yếu quá yếu. Hiu. Hắn nhanh chóng hướng phía dưới bắn tới, đồng thời lần nữa đối hư không một điểm, lại thả ra không gian tĩnh chỉ pháp tắc. Hắn thần thức tại Giang Dật bên người đảo qua, âm thầm quan sát từ góc độ nào công kích, có thể tại hai hơi thời gian bên trong nháy mắt đột phá kiếm sát tộc chặn đường, đem Giang Dật giết chết. Giết. Hắn rất nhanh tuyển định góc độ. Bất quá Giang Dật tiếng đàn đứt quãng truyền đến, để hắn thoáng cái lại trở nên tinh thần hoảng hốt, không thể nhanh chóng rút ngắn cùng Giang Dật khoảng cách. Hắn lượn quanh vài vòng về sau, trong tay chiến đao đột nhiên hướng Giang Dật chỗ khu vực đánh xuống, một đạo đao mang xé rách mà đi, đem từng cái kiếm sắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.